Đổ Thạch Sư, chương 44, hôn, góc truyện audio.com, chấm, tên Taya Skid này là người canh gác của Beth Turande, đều đã khế ước với nhau. Vincent bảo Taya Skid đứng đối diện với mình, trong săn giết, sức mạnh rất trọng yếu, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Vận dụng kỹ xảo có đôi khi sẽ khiến ngươi có được thu hoạch không tưởng. Ngươi biết đặc điểm của công kích sét đánh không? Câu này là hỏi Taya Skid. Biết, Taya lập tức lớn tiếng nói. Bây giờ bắt chước sét đánh từ sau lưng ta phát động công kích. Vincent thản nhiên nói, hắn xoay người, vài giây sau, hắn bỗng nhiên lé về phía bên phải một bước nhanh như chớp. Hai tay đồng thời vươn ra tóm lấy. Một phát vững vàng chộp lấy cánh tay trái và khớp xương vai của Taya. Cổ tay có kỹ xảo lay động một cái. Sau đó rất linh hoạt bẻ về phía sau lưng Taya, đồng thời chân phải đá vào thắt lưng hắn cũng là chỗ dùng lực của cơ thể. Nên cả người Taya đều có xu thế bay lên ngã về phía trước. Vươn tay rất nhanh có kỹ xảo túm lấy hai đầu gối của Taya. Hơi vặn một phát, phanh, một tiếng, một cái thân hình to lớn từ giữa không trung hung hăng rơi xuống trên đài. Sau đó một tiếng kêu rên đau đớn vô cùng nhịn không được mà bật ra. Cả sân đều có thể nghe rõ. Ngay tại một giây hắn rơi xuống, cả người Vincent đã tỏa ra sát khí sắc bén mãnh liệt ẩn trong thân hắn. Cái loại cảm giác cực độ nguy hiểm này khiến cho Taya đang nằm dưới đất cả người thít chặt. Lông tơ dựng thẳng, con ngươi lập tức khuếch đại. Song toàn bộ các bắp thịt có thể làm hắn đứng dậy được trong lúc giao thủ ban nãy. Đã bị Vincent đánh trúng, đang bị vây trong giai đoạn tê liệt không thể động đậy. Song đời, loại cảm giác nguy hiểm đến tuyệt vọng vẫn là lần đầu tiên Taya cảm giác thấy. Giờ khắc này giác quan của hắn trở nên vô cùng nhạy cảm. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được luồng khí quanh thân Vincent có quỹ đạo gì. Kình phong sắc bén xẹt qua bên tai Taya, làm tóc bên tai hắn thổi đến lay động mãnh liệt. Taya nhắm chặt hai mắt, liều chết mím môi, trên mặt một mảnh trắng bệch, nhưng trừ tiếng kêu rên vừa rồi không nhịn được bật ra thì hắn vẫn không phát ra một chút âm thanh nào. Vincent thu hồi nắm đấm của mình, nhìn Taya nằm trên đất, có một chút tán thưởng hiếm thấy. Thủ pháp vừa rồi của hắn, mặc dù sẽ không tạo thành thương tổn cực lớn gì đối với tên này, nhưng đau thực đánh thực. Có thể nhịn được, coi như là một thú nhân kiên cường. Đứng lên, thanh âm lạnh lùng truyền đến bên tai Taya. Hắn đột nhiên mở hai mắt, bỗng nhiên chợt hiểu ra bọn họ chẳng qua là đang làm diễn luyện mà thôi. Taya sống sót sau tai nạn xem ra càng sùng bái Vincent vạn phần. Mặc dù bên dưới một đống tiếng than thở, nhưng hắn tự thân thể nghiệm càng có thể cảm thấy được cường đại của Vincent. Sức mạnh tuyệt đối cùng kỹ xảo, cùng với tư thái điêu luyện, mấu chốt nhất là, loại khí thế mãnh liệt khiến người ta tuyệt vọng. Thần tượng lên tiếng, mặc dù trên người còn rất đau, nhưng năng lực hành động đã khôi phục một chút, vì vậy Taya vẫn nhẫn đau liều mạng đứng dậy. Một giọt mồ hôi đau đớn nhỏ xuống từ trán hắn, Vincent hướng hắn gật đầu, bắt đầu giải thích. Hoàn toàn không để ý đến Taya đã đắm chìm trong hưng phấn bởi ý nghĩ thần tượng hướng ta gật đầu vì hắn đang tán thưởng ta sao. Vừa nghe Vincent giảng giải, vừa dùng tay không bị thương xoa bóp cơ thể một chút. Dần dần cũng cảm thấy khá hơn, nhìn vẻ mặt tái nhợt của người khế ước với mình dần dần khôi phục như cũ. Trái tim thắt chặt cũng bét cũng dần dần thả lỏng, lúc tất cả mọi người hoan hô bác ra Garcia. Thì hắn lại nhìn Taya bị nháy mắt đánh bại trên đất thật sự lo lắng không thôi. Lúc này nhìn Taya khá hơn, cũng yên lòng, Vincent đem kỹ xảo vừa rồi giảng giải xong, xoay người nhìn Taya, khá hơn một chút chưa? Mặc dù vẫn có chút đau, nhưng thấy thần tượng quan tâm mình, trên mặt thú nhân cường tráng lộ ra một nụ cười sáng lạn. Còn cố ý vỗ vỗ bờ vai của mình, đã tốt lắm. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục, à, ngươi không muốn. Vincent nhớn mày, không không, ta muốn, Taya lập tức lắc đầu. Cơ hội có thể gần gũi tiếp thu chỉ bảo thế này sao có thể tặng cho người khác chứ?